y đạo quan đồ, chương 654-3, công tác và sinh hoạt 3, góc truyện audio.com. Trương Dương cho rằng lời nói của Tần Thanh có đạo lý, trên phương diện tu vi chính trị Tần Thanh hơn hắn rất nhiều. Trương Dương khẽ vuốt ngực Tần Thanh, nói: Từ Quang Nhiên lần này xuống ngựa liệu có tạo thành ảnh hưởng tới Thường Lăng không không? Tần Thanh nói, thời gian em và Thường Lăng không cộng sự tuy rằng không lâu, nhưng cũng có thể nói là hiểu khá rõ về người này, gã thuộc loại chính khách điển hình, có năng lực, có dã tâm, đầu óc tỉnh táo, biết cách giữ mình, em thấy tầm mắt của gã rộng hơn Từ Quang Nhiên nhiều, chuyện vì lợi ích mà hy sinh tiền đồ cá nhân hắn sẽ không làm đâu. Trương Dương nói, Thường Lăng Phong cũng cho rằng như vậy, gã nói đại ca của mình chí hướng xa rộng, sẽ không bị té ngã vì kinh tế. Tần Thanh có chút tò mò, nói, sao đột nhiên quan tâm đến chuyện của gã như vậy? Trương Dương cười nói, anh vốn cho rằng Thường Lăng không có thể có liên quan tới vụ án của Từ Quang Nhiên, nếu như vậy, gã sẽ khó mà ngồi lâu được trên vị trí này, em chẳng phải sẽ có cơ hội tiến thêm một bước ư, anh cũng đương nhiên có thể được làm chồng thị trưởng rồi. Tần Thanh đỏ mặt đột nhiên há miệng cắn vào ngực hắn một cái, sau đó lại dựa sát vào lồng ngực rộng của hắn, nói khẽ. Trương Dương, từ sau biến cố lần này, em bỗng nhiên mất đi hứng thú đối với chính trị, nếu có thể em tình nguyện làm một tiểu nữ nhân ở bên cạnh anh, không muốn khổ cực làm việc trên chính đàn nữa. Trương Dương ôm cô ta, nói. Năng lực lãnh đạo của em mọi người đều công nhận, khu khai phá của Lam Sơn có thể có phồn vinh như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ sự cố gắng của em, anh cũng không muốn bởi vì anh mà khiến đảng và nhân dân mất một cán bộ tốt. Tần Thanh cười nói, anh sợ em cả ngày quân lấy anh thì có. Trương Dương bảo, đâu nào, anh luôn cảm thấy với tính cách của em sẽ không cam tâm bám giết bên cạnh anh đâu. Tần Thanh gật đầu nói. Em vẫn luôn cho rằng, nam nữ trên thế giới này phải thực sự bình đẳng, trong đó bao gồm cả ở trên chính trị, nhưng khi thực sự ở trong thể chế mới phát hiện sự hiểm ác trên chính trị không thích hợp với nữ nhân, vị trí hiện tại của em đã đủ cao rồi, cho dù có cơ hội tiến thêm một bước, em cũng không dám thử cây cao bóng cả, với trạng thái tâm lý và năng lực cá nhân của em không tin tưởng đối với bản thân mình lắm. Anh thì có lòng tin đối với em. Tần Thanh cười nói, có từng nghĩ, nếu như em không ngừng được đề thăng, mà anh thi thủy chung thấp hơn em, một người đàn ông theo chủ nghĩa nam tử như anh, trong lòng sẽ sản sinh ra sự bất bình hành không? Trương Đại Quan Nhân lắc đầu nói, có gì mà bất bình hành, em cho dù làm tổng thống cũng không thoát được vận mệnh bị anh ức hiếp. Tần Thanh nũng nịu nói, em không muốn thoát, anh bảo em làm gì, em sẽ làm theo. Ở trước mặt anh em chỉ là một nữ nhân của anh. Bóng đêm nháy mắt bởi vì những lời này của Tần Thanh mà nóng rực lên. Sáng sớm hôm sau Tần Thanh tới Lam Sơn trước Trương Dương còn phải ở đây thêm một ngày, khi hắn tới nhà ăn sáng, Tổng Giám Đốc Nhậm Văn Bân của Nam Quốc Sơn Trang đặc biệt tới đây gặp hắn. Bởi vì chuyện của Nam Dương Quốc Tế ở Nam Tích, Trương Dương Thủy Chung cảm thấy có lỗi với phía Nhậm Văn Bân, Lý Quang Nam, lần này thấy Nhậm Văn Bân, không khỏi nhắc lại chuyện xưa, thở dài nói. Nhâm Tổng, thời gian này tôi Thủy Chung quá bận, không có cơ hội xin lỗi về chuyện của Nam Dương Quốc Tế ở Nam Tích. Nhậm Văn Bân cười nói, góc truyện audio.com, chủ nhiệm Trương nó gì vậy, chuyện này có liên quan gì đến anh đâu, Nam Dương Quốc Tế chúng tôi sở dĩ có thể thuận lợi khai trương ở Nam Tích tất cả đều là nhờ có chủ nhiệm Trương hỗ trợ, chuyện của Nam Dương Quốc Tế đối với tập đoàn của chúng tôi không hề cấu thành bất kỳ tổn thất gì, tôi lần này tìm đến anh chính là muốn trả lại chỗ tiền đó, tôi và Hồ Tiểu Thư đã nói chuyện rồi, cô ta kiên trì không nhận cho nên tôi chỉ có thể tới tìm anh. Trương Dương nói, công ty quảng cáo của Hồ Tiểu Thư và Hà Tiểu Thư nguyện ý chịu trách nhiệm thay cho nụ cười, chuyện này chúng ta đừng tranh luận nữa, Nhậm Tổng, nếu anh còn coi tôi là bạn, vậy thì tiếp nhận phương pháp giải quyết này đi. Nhậm Văn Bân chỉ có thể gật đầu, thật ra biển quảng cáo từ trên lầu rơi xuống, phía khách sạn bọn họ cũng không phải là không có trách nhiệm, tuy rằng phía công trình là công ty quảng cáo nụ cười, nhưng khách sạn của bọn họ cũng chịu trách nhiệm kiểm tra và nghiệm thu, nếu bọn họ lúc trước nghiệm thu và kiểm tra kỹ lưỡng một chút thì sự cố lần này cũng sẽ không xảy ra. Nhậm Văn Bân trong lòng hiểu rõ rằng, cho dù bọn họ có bất kỳ trách nhiệm gì thì bọn họ cũng không nên để Trương Dương phải gánh trách nhiệm, bọn họ kinh doanh ở Nam Tích tất nhiên là phải chú ý biến động của chính đàn Nam Tích, nội tình cụ thể thì bọn họ không rõ, nhưng bọn họ biết bí thư thị ủy Nam Tích hiện tại là Lý Trường Vũ, quan hệ của Trương Dương và Lý Trường Vũ vô cùng thân thiết, bên ngoài có rất nhiều lời đồn, Trương Dương chính là con nuôi của Lý Trường Vũ, chuyện này cũng khiến Trương Dương cảm thấy bất đắc dĩ, em gái Triệu Tĩnh của hắn vốn chính là con gái nuôi của Lý Trường Vũ, truyền đi truyền lại, mình thành ra cũng thành con nuôi của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ thượng vị khiến Nhậm Văn Bân và Lý Quang Nam càng cảm thấy cần phải giữ quan hệ tốt với Trương Dương, cho nên chỗ tiền mà công ty quảng cáo của Hồ Nhân Như chủ động trả trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay. Nhậm Văn Bân và Lý Quang Nam sau khi thương lượng, cảm thấy chỗ tiền này không thể nhận được, phải nghĩ biện pháp trả cho Hồ Nhân Như mới tốt. Nhưng hiện tại Trương Dương cố ý không nhận, Nhậm Văn Bân cũng không có cách nào khác, hắn liền bảo. Chủ nhiệm Trương, tôi và chủ tịch sau khi thương lượng đã quyết định, vận hội tỉnh năm nay, Nam Dương Quốc tế chúng tôi sẽ cung cấp tài trợ toàn diện, hòng ủng hộ duy trì công tác của chủ nhiệm Trương. Trương Dương mỉm cười nói, cảm ơn Nhậm Tổng, xin truyền đạt lòng biết ơn của tôi đối với chủ tịch tổ chức vận hội tỉnh, khẳng định không thể không làm phiền các vị rồi. Thân là thương nhân đầu tư vào Nam Tích, chúng tôi vốn chính là một phần tử của Nam Tích, ra chút sức vì Nam Tích cũng là điều nên làm. Lời nói của Nhậm Văn Bân tuy rằng rất thành khẩn, nhưng Trương Dương không bị lời hay của những thương nhân này mê hoặc. Thương nhân lấy lợi làm đầu, nếu không phải nhìn thấy lợi ích trường kỳ, bọn họ tuyệt không vô duyên vô cớ chi tiền, khi quan hệ với thương nhân, nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo. Cuộc họp thường ủy sau Tết của tỉnh Bình Hải có không khí rất ngưng trọng, cơn bão không khí của Nam Tích lần này chẳng những khiến cục diện chính trị của Nam Tích phát sinh thay đổi trên căn bản, cũng làm khuấy động thượng tầng Bình Hải, khiến bên trong thường ủy Bình Hải phát sinh biến động, Vương Bá Hành vì bị bệnh mà tạm rời cương vị công. Góc truyện audio.com, tác vị trí thính trưởng Thính Công An do nguyên phó thính trưởng Cao Trọng Hòa làm thay, y đương nhiên cũng trở thành một trong thường ủy tỉnh. Trên cuộc họp thường ủy hôm nay, Cao Trọng Hòa được bị điểm danh dự thính. Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương vào khi hội nghị vừa mới bắt đầu đã tiến hành đề danh Cao Trọng Hòa, y vẻ mặt trịnh trọng, nói. Năm nay ban thường ủy chúng ta đối diện với sự thay già đổi trẻ, trừ đồng chí Bá Hành bị bệnh về hưu sớm ra, trong chúng ta còn có mấy vị lão đồng chí cũng sắp về hưu, trên đại hội đảng năm nay sẽ hoàn thành lần thay già đổi trẻ này. Tất cả mọi người không nói gì, thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ, năm nay sau đại hội đảng, chính đàn Bình Hải sẽ một lần nữa tẩy bài, cho dù không có chuyện của Vương Quân Giao làm liên lụy, Vương Bá Hành năm nay cũng tất nhiên phải về hưu, cùng đối diện với cảnh phải về hưu còn có Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trần Bình Chiểu, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tằng Lai Châu, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Thùy Quang Lai, những chức vị bỏ trống này tất nhiên sẽ thành mục tiêu theo đuổi của quan viên trong tỉnh Bình Hải. Dựa theo nhận định của các thường ủy, những chức vị này sẽ không có quá nhiều huyền nhiệm, phía Bộ trưởng Tuyên truyền người có tiếng nói nhất hiện tại là Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thiếu Nguyên Bình, y là cán bộ được chỉ định từ trước khi Cố Doãn Chi về hưu, từ sau khi y đảm nhiệm chức Giám đốc Đài truyền hình tỉnh, công tác tuyên truyền Bình Hải được làm rất tốt, Bí thư tỉnh ủy đương nhiệm Kiều Trấn Lương cũng nhiều lần khẳng định công tác của y nhận ca thay cũng là điều được mọi người đồng ý. Phía Bí thư Ủy ban Kỷ luật nhân tuyển số 1 là Lưu Diễm Hồng, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tằng Lai Châu cũng đã âm thầm tiến cử nhân tuyển kế nhiệm với Kiều Trấn Lương, từ sau khi vụ án tham ô của Từ Quang Nhiên của Nam Tích lộ ra, trong lòng Tằng Lai Châu càng bắt đầu sinh nảy sinh thoái ý, làm công tác Ủy ban Kỷ luật cả đời, thể xác và tinh thần của y đều đã mệt mỏi, Bình Hải mấy năm nay liên tiếp xuất hiện sự kiện cán bộ làm trái kỷ cương, hơn nữa ảnh hưởng còn sâu rộng khiến người ta khiếp sợ, Tằng Lai Châu thân là Bí thư Ủy ban Kỷ luật cũng cảm thấy mặt mũi ảm đạm, y chỉ mong sao mau mau được giao quyền lực ra, mình đã già rồi, chính đàn hiện tại là thuộc về người trẻ tuổi. Cách Trương.